Giả cán bộ, chương 74, bá nhạc, góc truyện audio.com, dùng sử sách làm gương, cải cách là khẳng định phải đổ máu, người thứ nhất ăn con cua, làm liều, rất có thể cũng là người xung phong hãm trận, bị chết sớm nhất, Tống Giang Hoài cũng không phải là loại người rất có quyết đoán. Bơi lội đến cái này cục trưởng cục truyền hình hôm nay, toàn là dựa vào tiểu tâm cẩn thận. Dựa vào là thuyền vạn năm cẩn thận mà chạy, không phải dứt khoát hẳn hoi. Hắn không nghĩ tới, Dương Tử Hiên tìm hắn đến, dĩ nhiên là vì sự tình cải cách cơ cấu ủy ban huyện. Chủ tịch huyện, ta sợ cục truyền hình chúng ta, không chịu nổi cái trách nhiệm này. Cải cách cơ cấu ủy ban huyện liên quan đến công tác trọng điểm huyện ủy ban huyện chúng ta. Hy vọng chủ tịch huyện ngài có thể thận trọng tự định giá. Chọn nơi khác làm thí điểm, rất rõ ràng, Tống Giang Hoài thật sự là sợ hãi gánh chịu cái trách nhiệm làm nơi thí điểm này. Nếu như thất bại, Tống Giang Hoài hắn chính là người tế cờ thứ nhất dưới thời đại Hồng Thủy huyện cải cách cơ cấu. Dương Tử Hiên mắt không biểu tình, bưng trà trên mặt bàn lên, uống một ngụm, cười nói, lão Tống, ngươi đang sợ cái gì? Sợ thất bại phải gánh trách nhiệm. Hay là sợ nhận phải thế lực trong đảng công kích, thí điểm cải cách cơ cấu tại cục truyền hình làm, ý nghĩ lấy nơi này làm thí điểm này, ta đã nghĩ từ rất lâu rồi. Cục truyền hình huyện tuy nhỏ như chim sẻ, nhưng ngũ tạng đều đủ, rất thích hợp để làm nơi thí điểm. Dương Tử Hiên thản nhiên nói chỉ là, nếu như lão Tống ngươi sợ hãi thừa nhận trách nhiệm, ta có thể an bài đi đơn vị khác nhậm chức, phái ghi cán bộ tuổi trẻ có can đảm. Đến cục truyền hình làm công tác thí điểm, Dương Tử Hiên nói những lời cuối cùng này ra, thậm chí là đang bày tỏ ý tứ hàm xúc sát phạt quyết đoán. Lưng Tống Giang Hoài nhất thời đổ một hàng mồ hôi, mặc dù là mùa đông, nhưng Tống Giang Hoài vẫn phải dùng ống tay áo lau dấu vết mồ hôi trên trán. Xem ra lời đồn đại không giả, Dương chủ tịch huyện này thật đúng là không dễ gạt gẫm. Cũng thật không dễ chăm sóc, không hề nghi ngờ, nếu như hắn lại tiếp tục do dự ở cái vấn đề này. Lo toan xem trước xem sau, như vậy, kết cục hắn sẽ gặp phải, chính là bị rời vị trí trưởng cục truyền hình, điều đến trong huyện, nhận vị trí chức quan nhàn tản để dưỡng lão. Hắn còn trẻ, nếu thật sớm như vậy đã bị điều đến ủy ban huyện, làm những chức quan nhàn tản kia dưỡng lão. Loại chênh lệch quyền lực này, là hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, chức năng cục truyền hình trong ủy ban huyện khá nhỏ, tuy nhiên không phải là cái ngành hạch tâm gì đặc biệt trọng yếu. Nhưng nói như thế nào cũng là khoa trưởng thực chức, cầm trong tay đúng là thực quyền, chủ tịch huyện, không phải ta có ý tứ như thế, huyện ủy ban huyện đã đặt nhiệm vụ cải cách cơ cấu trọng yếu như vậy ở cục truyền hình chúng ta. Chính là tín nhiệm với cục truyền hình bọn ta, là bày tỏ tín nhiệm với bộ máy cục truyền hình bọn ta. Cục truyền hình chúng ta nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ cùng công tác khi huyện ủy ban huyện chọn chúng ta làm nơi thí điểm. Xin chủ tịch huyện ngài yên tâm, Dương Tử Hiên thỏa mãn gật gật đầu, nói, như vậy là tốt rồi. Hiện tại ủy ban huyện cải cách cơ cấu, chọn nơi làm công tác thí điểm, vẫn chỉ mang tính ý kiến. Còn chưa đưa lên hội nghị thường vụ ủy ban huyện thảo luận. Đợi thảo luận qua đi, còn phải giao cho hội đồng nhân dân cùng hội thường ủy huyện ủy xem xét. Chỉ là, các ngươi cũng cần có chuẩn bị tâm lý rồi, đến lúc đó không cần phải làm đến luống cuống tay chân. Kỳ thật, ngay từ đầu, Dương Tử Hiên cũng chưa xác định được nơi làm thí điểm cải cách ở cục truyền hình. Cục truyền hình, chỉ là một trong những đơn vị hắn tuyển chọn là nơi làm thí điểm đầu tiên mà thôi. Chỉ là, vừa rồi thái độ Tống Giang Hoài báo cáo làm việc, lại để cho Dương Tử Hiên hạ quyết tâm, muốn đem nơi làm thí điểm cải cách cơ cấu, đặt ở cục truyền hình, cẩn thận phụ trách thì có thừa, nhưng quyết đoán gan dạ sáng suốt chưa đầy đủ, đây là ấn tượng của Dương Tử Hiên đối với Tống Giang Hoài. Cục trưởng cục truyền hình này. Nhưng lần này làm thí điểm cải cách, là lần đầu tiên Dương Tử Hiên nếm thử trên mặt cải cách thể chế. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Một khi thất bại, bản thân Dương Tử Hiên cũng phải gánh trên lưng nguy hiểm chính trị nhất định. Cho nên, hắn nhất định phải tìm người làm việc bền chắc đi làm. Ở trong mắt Dương Tử Hiên, Lam Nhạc, cái loại nhân tài quyết đoán cải cách này, sẽ không quá thích hợp làm loại công tác cải cách thể chế cơ chế. Quá đủ quyết đoán sẽ làm cho tâm lý quá thịnh, thường thường sẽ khiến cho cải cách quá tải. Cải cách, đi trước nửa bước, liền thành công, đi sai một bước, chỉ sợ cũng thành người tế cờ trước tiên. Hơn nữa, kế hoạch, cục tài chính, loại ngành chức năng hay tâm ủy ban huyện này, cũng không thích hợp làm loại cải cách này quá sớm. Lúc gặp phải lực cản, có thể nói là bốn phương tám hướng. Một phương diện khác, một khi thất bại, nguy hiểm chính trị cũng không thể đo lường. Cho nên, Dương Tử Hiên cũng không dám mạo hiểm như vậy. Mặc dù là kiếp trước, cái cải cách thể chế này, cũng đang ở vào giai đoạn lục lọi, vẫn chưa có thành quả trọng đại. Chủ tịch huyện, đã có ý nghĩ đem cục truyền hình chúng ta làm thành nơi thí điểm cải cách. Như vậy, biện pháp cải cách cụ thể, hoặc phương hướng, sẽ là gì đây? Tống Giang Hoài mới vừa rồi bị Dương Tử Hiên dọa đến mức cả kinh. Nói chuyện lại càng cẩn thận từng ly từng tí. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu nội dung phức tạp, cái cải cách này, đối với cục truyền hình các ngươi. Kỳ thật cũng là rất có lợi, ý của ta chính là, dẫn cục truyền hình vào cơ chế thị trường, dẫn vào cơ chế thị trường. Tống Giang Hoài có chút nghi hoặc nhìn Dương Tử Hiên, hiển nhiên không quá giải thích đối với cái từ ngữ mới lạ này. Dẫn vào cơ chế thị trường, kỳ thật chính là tại hệ thống truyền hình các ngươi. Đẩy mạnh quảng cáo nghiệp vụ kinh doanh, thị trường đấu thầu nhận thầu, cùng cơ chế đại lý, đẩy mạnh kinh doanh đơn vị tuyên truyền, tự chủ tài chính cho cục truyền hình các ngươi, tự chịu trách nhiệm lời lỗ, dùng tiền đó để làm nền tảng cho cơ chế mới thành lập. Cục truyền hình các ngươi, nếu như có thể tự cấp tự túc, cùng lúc có thể giảm bớt gánh nặng cho tài chính huyện, thậm chí phụng dưỡng cho cha mẹ tài chính huyện. Một mặt khác, cũng có thể tăng cường tư tưởng cán bộ đơn vị cùng tiến lên. Thích ứng với quy tắc thị trường. Nói xong, đưa miệng thổi thổi lá trà vẫn còn trôi nổi trên chén trà. Dương Tử Hiên thoải mái uống một ngụm. Tống Giang Hoài đang ở trên ghế salon, ngồi nghiêm chỉnh, tự hỏi để tiêu hóa lời Dương Tử Hiên vừa nói. Làm sao vậy, lão Tống, có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không? Các ngươi làm thí điểm cải cách, chính là để hệ thống truyền hình các ngươi đi vào cơ chế thị trường. Phát huy tác dụng tích cực của cơ chế thị trường. Đương nhiên, trong đầu ta còn có mấy nơi làm thí điểm tiếp sau. Chỉ là, phương hướng mấy nơi làm thí điểm cải cách khác, sẽ không giống với các ngươi. Dương Tử Hiên thản nhiên nói, đảm nhiệm một chức huyện trưởng, các loại tài nguyên nắm giữ trong tay không ít. Cho nên Dương Tử Hiên cũng muốn thật lớn một hồi. Kỳ thật, hắn cải cách những thứ này, cùng lúc là muốn cung cấp cho quốc gia cải cách sau này một ít bản gốc có thể dùng. Một phương diện khác, cũng hy vọng có thể hấp dẫn một ít ánh mắt nhân sĩ cao tầng đến đây. Dương Tử Hiên biết, nếu như mình muốn đi được xa hơn trên mặt chính trị, tất nhiên phải có một đám người thưởng thức mình. Cái này là cái gọi là bá nhạc. Từ tình huống trước mắt xem ra, muốn dựa vào tài nguyên chính trị Dương gia kinh thành để tiếp tục tiến bộ lên trước. Khả năng không lớn, hắn còn chưa có đủ tư cách để cho Dương gia coi trọng hắn. Cho nên hắn phải thay bằng lối tắt, nếu không, muốn tiếp tục tiến bộ lên trước, sẽ có độ khó nhất định. Chỉ là, cho tới bây giờ, Dương Tử Hiên có lẽ là vẫn chưa phát hiện mình là bá nhạc. Cách chương.